Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 79, góc truyện audio.com. Dương Trọng Thiên sắc mặt lại đại biến, tiến lên một bước cũng không quan tâm cấp bậc lễ nghĩa. Cô nương, tiểu nhân lấy thân phận bề trên đảm bảo, thứ kia tuyệt đối là thật. Tiểu nhân cùng chủ tử nói, tuyệt không nửa điểm hư ngôn. Ngẩng đầu đã thấy dáng tươi cười trào phúng của Mộc Thiếu Khanh. Dương Trọng Thiên liền ôm quyền. Dương Trọng Thiên nếu có nửa câu hư ngôn, bắt gặp ngũ lôi oanh đỉnh, tai họa bất ngờ trời phạt. Hừ, tiểu nhân gian trá nói như vậy sao có thể tin tưởng. Mộc Thiếu Khanh, cơn tức vẫn ẩn nhẫn thoáng cái đã chạy đâu mất. Dương Trọng Thiên cũng không bận tâm nam nhân xuất khẩu đả thương người là cái thân phận gì. So với mình cao hơn bao nhiêu? Thẳng hô tên hắn, được rồi, Tiêu Tiêu mày liễu dựng thẳng, lớn tiếng quát dẹp đường, khóe mắt chân mày đều hiện ra sát khí ngầm thành khẩn. Đều câm miệng cho ta, nhìn xung quanh một vòng, đem hai người rằng co phải thay đổi đường nhìn, hiện tại đang là thời gian chủ tử dùng người, các ngươi nghĩ không phải làm bản phận nô tài, lại đi làm sự tình sau lưng chủ tử. Thật đúng là tiền đồ lớn, tiểu nhân không dám, Dương Trọng Thiên vừa cúi đầu vội vàng tỏ rõ lòng chung của mình. Mà Mộc Thiếu Khanh mũi hừ cái, quay đầu qua cũng không nói lời nào, Dương Trọng Thiên coi như ngươi nói không giả dối, từ đó nếu có thể ở trên tay Lý Hưu Dư, vậy y hiện ở nơi nào? Dương Trọng Thiên nghe vậy đại hỉ, vội vàng lại tiến lên một bước. Lý Hưu Dữ cùng một đám ba người lúc này đã đến Tạ Lăng. Cách nơi này cũng một ngày lộ trình, vẻ mặt phức tạp ngăn không được ánh mắt mừng như điên của Dương Trọng Thiên. Liền giống như khinh địch mà toát ra. Hảo, chúng ta ngay trong ngày thì khởi hành, nhất định phải đem Lý Hưu Dữ kia còn có Kham Dư Giáo vì vương gia sử dụng. Tiêu Tiêu đứng dậy, quyến rũ cười, tiếng chuông trộn vào nhau trên mắt cá chân đinh đương âm hưởng. Khiến hai người ở đây kinh diễm, phất tay cho Dương Trọng Thiên lui xuống, nhìn bóng lưng cao hứng kia, Tiêu Tiêu thu hồi tiểu ý quay qua Cẩm Y Nhân đang sinh hờn dỗi bên kia gọi một tiếng Thiếu Khanh. Mộc Thiếu Khanh lúc này mới thay đổi quay đầu lại, than nhẹ một tiếng, Tiêu Tiêu, người thật muốn đi gặp cái gì Lý Hưu Dữ kia. Tiêu Tiêu mỉm cười, gật đầu, miễn là chuyện có thể giúp thần tín, với chuyện thần tín hảo. Ta đều có thể làm, Thiếu Khanh lẽ nào ngươi phản đối sao? Cặp mắt kia nhìn thẳng mình sáng ba quang lưu truyền, nhàn nhạt lộ ra một tầng ưu sầu, làm cho thiếu nữ vừa đẹp vừa kiên nghị nhìn qua lại thêm phần thương tiếc nhu nhược. Ngươi ý đã quyết, ta còn có thể nói cái gì đây? Một Thiếu Khanh bất đắc dĩ dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là Dương Trọng Thiên kia, ngươi cứ như vậy tin tưởng sao? Loại người như thế này ngay cả thê tử kết tóc cũng có thể giơ tay kết liễu. Ngươi, Thiếu Khanh, Tiêu Tiêu lên tiếng đánh gãy Mộc Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc. Rất nhanh lời nói đã lui về trong cái thể xác khôn khéo kia. Hắn là con rể của Bạch Viễn, mà tăng tổ của Bạch Viễn chính là Tô Dung Sử của Khánh Đế. Khánh Đế những năm cuối, Bình Sơn quan thuế ruộng bị cướp, 500 vạn lượng kia không cánh mà bay. Cứ như thế suy tính Bạch gia hiểm nghi lớn nhất, Dương Trọng Thiên nói cũng không nhất định chính là giả. Việc này nếu thực, đối thân tín mà nói không thể nghi ngờ không là dệt hoa trên gấm. Việc tốt càng thêm tốt, sau lưng Dương Quang chói mắt, phác họa lên sườn mặt nghiêng của thiếu nữ, còn có hàm dưới kiên quyết, cho nên, chính là người Dương Trọng Thiên, ta cũng tin, cách chương.